Xiên Thành vợ trước của vai ác Khiếm Thị. Chương 24 giờ 24, té ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dư Hoàn kết thúc ghi hình, các khách quý top 5 top 3 trở về phòng trang điểm để thu dọn tẩy trang. Trong số đó có một nữ khách quý là sinh viên năm 3 của Bắc Ảnh. Có lẽ là rất thích Dư Hoàn. Xuống sân khấu vẫn luôn gọi chị Hoàn. Một người khác là diễn viên hài kịch. Rất có tên tuổi ở trong giới. Vô cùng biết cách làm nóng không khí. Chỉ 2-3 câu đã bắt đầu thân thiết với Dư Hoàn. Khi xuống sân khấu tẩy trang, diễn viên hài Vệ Lăng kia còn đặc biệt vỗ vai cô. Cô thực sự là ảnh hậu dễ cười nhất mà tôi từng gặp. Ở trên sân khấu bất kể tôi nói cái gì cô đều ủng hộ. Dư Hoàn vội vàng đáp lại. Không có, tôi thường hay coi tác phẩm của cô. Mỗi lần coi đều rất buồn cười. Đặc biệt là tiểu phẩm ở game show lần trước. Tôi coi trên kênh video ngắn phải đến N lần. Vệ Lăng vốn dĩ thích cười. Nghe được lời này, cô nhanh chóng quay đầu nói với Dư Hoàn. Một lát nữa liên hoan. Ba chúng ta ngồi cùng nhau đi. Tôi kể chuyện cười cho cô nghe. Dư Hoàn cũng nhớ chuyện liên hoan này Bạc Mạn đã nói qua. Bạc Mạn nói thường tiệc liên hoan kết thúc sẽ không trễ hơn 9 giờ tối. Mọi người cùng ăn cơm. Kết nối tình cảm một chút. Dư Hoàn nhìn thoáng qua thời gian hiện tại. 7 giờ 10 phút. Vẫn ổn. Diêu Hy ở nhà chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Làm người ta đau đầu nhất chắc hẳn là Diệp Nhất Luân. Bên này Vệ Lăng vừa mới nhắc đến chuyện liên hoan. Diệp Nhất Luân liền canh giữ trước cửa phòng trang điểm. Dư Hoàn vừa tẩy trang thay quần áo xong bước ra cửa đã bắt gặp anh. Diệp Nhất Luân tươi cười đầy mặt nhìn cô. Ngữ điệu mềm nhẹ. Lát nữa sẽ sắp xếp 2 chiếc xe qua đây. Tôi và em ngồi một chiếc. Còn có một người đàn ông cao gầy đứng phía sau Diệp Nhất Luân. Thấy Dư Hoàn ra tới. Đầu tiên anh ta nhướng mày nhìn Diệp Nhất Luân. Sau đó vội vàng lại đây bắt tay với Dư Hoàn. Tôi là Lý Trạch, là bạn tốt của Nhất Luân. Ngưỡng mộ đã lâu, thường xuyên nghe Nhất Luân nhắc tới cô. Dư Hoàn nhớ rõ, đài trưởng đài B họ Lý. Vậy đây chính là con trai của đài trưởng. Dư Hoàn hơi mỉm cười. Sau khi bắt tay với anh ta, liền khách khí nói. Xin chào, đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp cậu Lý. Quả nhiên tuấn Mỹ bất phàm. Lý Trạch đích xác không xấu. Cùng phái thần tượng Diệp Nhất Luân đứng chung một chỗ. Cũng 1-9-1-10. Nhưng Dư Hoàn không quá thích loại bơ tiểu sinh này. Cô cảm thấy Diêu Hy đĩnh bạt có hương vị đàn ông càng đẹp trai hơn. Có nguồn gốc từ những năm 1980. Vào thời điểm đó, Trần Sung và Đường Quốc Cường cùng quay phim Khổng Tước Công Chúa, Công Que Gong Chu. Đường Quốc Cường vốn đẹp trai, da dáng thư sinh, khuôn mặt trắng trẻo. Khi vào vai hoàng tử lại càng không tì vết. Vì thích ăn bơ nên Trần Sung gọi anh là bơ tiểu sinh, Nai Yêu Xiao Sân. Lý Trạch tính cách rộng rãi. Nghe được Dư Hoàn khen, không khỏi liếc nhìn Diệp Nhất Luân. Hỏi, vậy tôi cùng Diệp Nhất Luân, ai đẹp hơn? Vệ Lăng là người đầu tiên giải vây cho Dư Hoàn. Chắc chắn là cậu Lý đẹp trai hơn. Diệp Nhất Luân nào dám so với cậu? Lý Trạch cười ha ha, mau chóng kêu bọn họ lên xe. Diệp Nhất Luân nhích vào gần người Dư Hoàn, nhỏ giọng giải thích, tính cách của Lý Trạch chính là như vậy. Cậu ta không cần phải đến, nhưng cậu ta nhất định muốn đến gặp mặt em. Tôi cũng không ngăn được. Khóe miệng Dư Hoàn khẽ động, không rõ cảm xúc, cô không quá thích loại cảm giác này. Giống như cô bị Diệp Nhất Luân mạnh mẽ kéo tới gặp mặt anh em tốt của anh ta vậy. Vốn dĩ cô và Diệp Nhất Luân không có quan hệ gì. Vì để Diệp Nhất Luân không hiểu lầm, cô đã tận lực giữ khoảng cách với anh. Cố tình Diệp Nhất Luân dính chặt muốn chết, làm Dư Hoàn hiện tại có chút xấu hổ. Đoàn người bọn họ vừa đi đến trước của đài truyền hình. Dư Hoàn mắt sắc liền nhìn thấy Na Tân đang đợi ở một bên. Na Tân thấy Dư Hoàn ra tới, cũng vội vàng bước lên nghênh đón, cung kính nói với cô. Phu nhân, Diêu Tổng 1-2 phải qua đây đón cô. Tôi không cản được, phải mang Diêu Tổng cùng qua đây. Những người còn lại ngẩn ra, Nơi này có vài người xem trên mục bát quái có phóng viên giải trí nói Dư Hoàn ẩn hôn. Nhưng rốt cuộc có kết hôn hay không cũng khó mà nói. Lúc này Nathan đều gọi là phu nhân rồi. Tựa hồ chứng thực lời đồn đãi trên mạng. Dư Hoàn không quá để ý, cô chỉ nhìn về hướng Nathan đi tới. Nhỏ giọng hỏi, Diêu Hy cũng ở trên xe. Nathan gật đầu, Diêu Tổng nhắc cô cả ngày. Tôi không còn cách nào khác. Đành phải mang Diêu Tổng cùng đến đây. Nếu cô đã ghi hình xong tiết mục, vậy liền trở về thôi. Bạc Mạn nhướng mày, lúc này mới bước lên giải thích với Nathan. Nhưng chốc nữa Dư Hoàn còn phải cùng người của tổ tiết mục đi liên hoan. Tôi và Tống Như cũng đi theo. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đưa Diêu Tổng trở về trước đi. Vẻ mặt Nathan khó xử. Nhỏ giọng kêu, phu nhân, cô không ở trước mặt chăm sóc. Diêu Tổng rất không vừa lòng hộ lý. Cả ngày hôm nay rất dày vò người khác. Nếu tiết mục ghi hình xong rồi, không cần phải đi liên hoan nữa. Xin hãy xem như là vì nghĩ cho Diêu Tổng. Vệ Lăng ở bên cạnh nghe được chút ít. Cô vội vàng cười nói. Nếu anh nhà đã tới đây rồi thì cùng đi ăn đi. Những khách mời khác cũng phụ họa. Đúng đó, cùng qua đó sẽ càng thêm náo nhiệt. Chỉ có Diệp Nhất Luân sắc mặt cực xấu. Lý Trạch ở bên cạnh dùng khuỷu tay chọc chọc Diệp Nhất Luân. Nhỏ giọng hỏi, không phải cậu nói cô ấy và tên chồng kia kết hôn giả sao? Tôi thấy không giống nha. Diệp Nhất Luân tức đến nghiến răng. Đương nhiên là kết hôn giả. Tên đàn ông này đặc biệt tâm cơ. E rằng có hứng thú với Dư Hoàn. Dư Hoàn ưu tú như vậy. Vừa có khuôn mặt vừa có dáng người. Anh ta khẳng định muốn có được cô ấy. Nhưng chưa chắc là thật lòng. Chỉ có tôi mới thật lòng yêu Dư Hoàn. Lý Trạch nhướng mày. Không có bình phẩm gì với lời này của Diệp Nhất Luân. Anh chỉ là rất có hứng thú mà đứng ở tại chỗ. Thường thường nhìn về hướng Diêu Hy dừng xe bên kia nhìn nhìn. Giống như rất muốn gặp mặt chồng của Dư Hoàn. Nathan đứng một bên còn đang khuyên. Phu nhân, tôi đề nghị cô vẫn nên đừng đi. Tình trạng này của Diêu Tổng. Không thể theo chân mọi người cùng ăn liên hoan. Nhưng nếu cô nhất định muốn qua đó. Tôi và Diêu Tổng chỉ có thể lái xe ở bên ngoài chờ cô. Tình trạng này của Diêu Hy. Dư Hoàn không có khả năng nhẫn tâm để anh đứng bên ngoài chờ. Nathan nói như thế. Dư Hoàn đành phải thở dài. Quay đầu lại giải thích với những người khác. Thật ngại quá. Chồng tôi bị bệnh. Không thể cùng tôi qua đó. Nếu anh đã lại đây tìm tôi rồi. Vậy để lần sau đi. Lần sau tôi làm chủ. Mời mọi người ăn có được không? Vệ Lăng nghe được lời này. Ngược lại tỏ vẻ thông cảm. Cũng được. Lần sau chúng tôi làm thịt cô một bữa. Thay chúng ta gửi lời hỏi thăm đến chồng cô nhé. Sau khi Dư Hoàn lần lượt nói lời từ biệt, cuối cùng vẫn đi theo Diêu Hy về nhà. Sau khi về nhà, Diêu Hy vẫn luôn rất thành thật. Ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn nằm trên giường. Chờ đến Dư Hoàn tắm rửa xong thay váy ngủ ra tới. Cô mới ngồi bên mép giường khuyên nhủ. Diêu Hy, tôi muốn cùng anh nói chuyện. Diêu Hy ngoan ngoãn ngồi trên giường. Tươi cười nhợt nhạt. Bà xã nói đi. Anh nghe. Dư Hoàn lúc này mới nói. Anh xem, bệnh tình của anh hiện giờ tương đối ổn định rồi. Mấy ngày trước bác sĩ còn gọi điện thoại nói cho tôi. Tụ máu trong não anh đang dần dần tiêu biến. Tôi tin một khoảng thời gian nữa, mắt của anh sẽ tốt lên. Tôi biết, anh không quen ở chung với hộ lý. Nhưng qua một thời gian nữa tôi phải tiến tổ rồi. Anh không thể cứ qua đó canh chừng tôi mãi đúng không? Diêu Hy nghẹn miệng, có chút ủy khuất. Bà xã, anh cũng không muốn làm phiền em. Chỉ là anh nhớ em rồi. Muốn qua đó đón em. Thực ra em có thể cùng bọn họ đi ăn liên hoan. Anh đợi em ở ngoài là được. Sẽ không làm chậm trễ em đâu. Dư Hoàn, này còn không phải làm chậm trễ. Đúng lúc này, Hoa Chí Văn gọi điện thoại cho Dư Hoàn. 10 giờ sáng mai cô tới Hoa Hạ một chuyến đi. Thương lượng một chút vấn đề của đoàn phim. Hiện tại diễn viên định được kha khá rồi. Hạng mục đã khởi động. Chờ casting kết thúc, liền có thể trực tiếp tiến tổ. Cô bên kia không có vấn đề gì nhỉ? Tôi nghe Bạc Mạn nói, chồng cô hồi phục khá tốt rồi. Dư Hoàn vốn dĩ đang chờ phim của đạo diễn Hoa. Nếu đạo diễn Hoa đã đích thân gọi tới, cô tự nhiên cũng không có ý kiến. Trực tiếp nói không thành vấn đề. Hoa Chí Văn bên kia cười có chút kỳ quái. Không có vấn đề thì tốt. Đợi tôi hết bận rồi, sẽ đi thăm anh Diêu nhà cô một chút. Hẳn là một người rất thú vị. Dư Hoàn biết, mấy ngày nay Diệp Nhất Luân nhất định không ít lần thúc giục đạo diễn Hoa nhanh chóng trở về. Cũng không biết Diệp Nhất Luân ở trước mặt Hoa Chí Văn nói những gì. Nhưng Dư Hoàn đoán, anh hẳn không nói gì hay ho về Diêu Hy. Chắc chỉ là những lời vạn năm không đổi như lòng dạ thâm sâu. Có tâm cơ, sau khi Dư Hoàn cúp điện thoại của Hoa Chí Văn, Diệp Nhất Luân cũng rất nhanh gửi tới voice chat. Dư Hoàn, đạo diễn Hoa nói rồi. Trễ nhất 15 ngày có thể quyết định xong. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp tiến tổ. Em đã đợi bộ phim này rất lâu rồi. Có vui không? Dư Hoàn chỉ nhàn nhạt đáp lại Diệp Nhất Luân một câu. Hợp tác vui vẻ. Mà Diêu Hy ở trong phòng ngủ, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Dư Hoàn. Dư Hoàn phải cùng Diệp Nhất Luân tiến tổ. Chuyện này anh không có biện pháp ngăn cản. Nếu là trước đây, anh còn có thể mượn thế lực của mình can thiệp vào nhà sản xuất hạng mục này của Hoa Chí Văn. Nhưng hiện giờ, Diêu Hy đang đối đầu với Ôn Hoa Luân. Mặc dù có thực lực cũng không thể phô ra như thế. Đang là thời kỳ mấu chốt, anh không thể vì thiếu một chút kiên trì mà thất bại. Nếu là như thế, Dư Hoàn và Diệp Nhất Luân tất phải cùng nhau hợp tác rồi. Trong lúc quay chụp, nam chính cùng nữ chính sớm chiều ở chung, Diêu Hy có chút không dám nghĩ tới hình ảnh đó. Anh bây giờ càng ngày càng nhỏ nhen, hận không thể đem Dư Hoàn giấu đi. Nhưng anh lại không có lý do gì mạnh mẽ giữ Dư Hoàn ở bên cạnh. Đành phải làm bộ hiểu chuyện nói. Bà xã, anh biết em rất coi trọng bộ phim của đạo diễn Hoa. Em yên tâm, anh sẽ không làm chậm trễ công việc của em. Nếu em không ở, anh sẽ tận lực hòa hợp với hộ lý. Nói, hốc mắt Diêu Hy đỏ lên, giống như cực kỳ ủy khuất. Dư Hoàn tình thương của mẹ tràn lan, nhìn đến Diêu Hy như vậy, thật sự là không đành lòng. Nhưng bộ phim của đạo diễn Hoa không thể kéo dài. Dư Hoàn cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể đơn giản an ủi Diêu Hy vài câu. Trước khi ngủ, Dư Hoàn tự mình giúp Diêu Hy chỉnh nước ấm, còn thêm vào bồn tắm mấy vị trung dược. Để Diêu Hy tắm nước thuốc, bác sĩ nói như vậy có thể giúp thân thể anh khôi phục. Suốt khoảng thời gian này, Dư Hoàn mỗi ngày đều dạy Diêu Hy phân biệt hoàn cảnh trong nhà. Lúc tắm rửa, khăn tắm đặt ở đâu? Quần áo đặt ở đâu? Diêu Hy trên cơ bản có thể chính xác tìm được. Lúc này đây cũng như vậy. Dư Hoàn trực tiếp đỡ anh vào phòng tắm, xác định Diêu Hy không có vấn đề gì. Lúc này cô mới ra ngoài. Chỉ là Dư Hoàn vừa mới đi đến phòng khách, liền nhận được điện thoại của Diệp Nhất Luân. Dư Hoàn có chút bất đắc dĩ, lại không thể không tiếp, đành phải bắt máy hỏi. Anh lại sao nữa? Diệp Nhất Luân ở bên kia thấp giọng cười cười, sau đó giống như dâng bảo vật mở miệng. Lần này, em nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện tôi sắp nói. Nghe nói, đại cổ đông đương nhiệm Ôn Hoa Luân của Hoa Trọng TV định nhét Khâu Diệc Phong vào đoàn phim của đạo diễn Hoa. Dư Hoàn nghe thế không khỏi cao giọng. Khâu Diệc Phong còn đang nằm viện mà. Sao anh ta có thể tiến tổ? Hơn nữa, rõ ràng đạo diễn Hoa đã từ chối anh ta rồi. Diệp Nhất Luân cũng cười. Đúng vậy, cho nên mới nói Khâu Diệc Phong không biết xấu hổ. Người dưới trướng Ôn Hoa Luân nói, Khâu Diệc Phong khỏe lên kha khá rồi, sẽ sớm được xuất viện thôi. Hẳn là sẽ không làm lỡ việc tiến tổ đâu. Thật đúng là thân tàn trí kiên, vì thượng vị không tiếc trả giá tất cả. Tôi nghe nói Ôn Hoa Luân thế mà là đối thủ của Diêu Hy. Khâu Diệc Phong cư nhiên cùng đối thủ của anh em tốt hợp tác. Chuyện này Diêu Hy có biết không? Dư Hoàn dừng một chút. Cô nghĩ đến Diêu Hy đang ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh gần đây. Liền nhíu mày nói. Anh ấy hẳn là không biết. Nói xong cái này, Dư Hoàn lại hỏi. Vậy đạo diễn Hoa có thái độ như thế nào? Ông ấy đồng ý rồi sao? Diệp Nhất Luân im lặng một lúc. Đạo diễn Hoa suy nghĩ một chút. Dù gì Khâu Diệc Phong muốn chỉ là một nhân vật nhỏ dâu ria. Không có bao nhiêu cảnh diễn. Ôn Hoa Luân lại tham gia bỏ vốn. Ba tôi tuy rằng là nhà đầu tư. Nhưng tôi không có biện pháp ra mặt can thiệp. Nói xong lời này, Diệp Nhất Luân lại bắt đầu lo lắng cho Dư Hoàn. Dư Hoàn, em sẽ không thoải mái trong lòng chứ? Nếu em thực sự không muốn để Khâu Diệc Phong tiến tổ, anh sẽ tận lực giúp em nghĩ cách. Dư Hoàn lắc đầu, bỏ đi, chuyện của đạo diễn Hoa tôi không can thiệp. Anh đã nói rồi, chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ. Tôi không lo lắng, tình tiết trong sách nói. Ôn Hoa Luân và Khâu Diệc Phong cũng đã từng hợp tác. Nhưng là Ôn Hoa Luân chủ động giúp Khâu Diệc Phong. Ôn Hoa Luân có hứng thú với Giang Vũ Nghênh, liền muốn mượn sức của bọn họ. Đợi đến sau khi Giang Vũ Nghênh buông xuống cảnh giác, mạnh mẽ cưỡng ép Giang Vũ Nghênh, lúc đó Khâu Diệc Phong mới ý thức được, Ôn Hoa Luân người này không đáng tin, hoàn toàn cùng Ôn Hoa Luân xé rách mặt. Ở trong sách, tuy rằng tác giả vẫn luôn cường điệu, Khâu Diệc Phong thực sự không còn cách nào khác mới tiếp nhận ý tốt của Ôn Hoa Luân. Thế nhưng vai ác Diêu Hy vì chuyện này mà cực kỳ tức giận. Đây cũng là một phần nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ hắc hóa của vai ác. Chỉ là, trong sách không nói Khâu Diệc Phong sẽ bị nhét vào đoàn phim của Dư Hoàn. Dư Hoàn nhéo nhéo huyệt thái dương. Có chút đau đầu, Diệp Nhất Luân tựa hồ ở trong điện thoại nghe được tiếng thở dài của Dư Hoàn. Anh vội vàng nói, em yên tâm, bây giờ còn chưa có ký hợp đồng. Vẫn chưa quyết định, Khâu Diệc Phong biết nữ chủ là em, cũng chưa chắc sẽ nhận bộ phim này. Tôi sẽ thời thời khắc khắc giúp em theo dõi tình hình, duy trì liên lạc. Dư Hoàn gật đầu đáp, được, làm phiền anh. Diệp Nhất Luân nghe được cô nói lời này, lập tức phấn chấn lên. Không phiền không phiền, vì em làm chuyện gì cũng đều đáng cả. Dư Hoàn nghe thế, cũng cảm thấy khó xử. Cô dừng một hồi lâu mới mở miệng. Diệp Nhất Luân, tôi vẫn luôn muốn nói. Tính là hiện tại tôi có độc thân. Tôi đối với anh cũng không có ý khác. Anh rất tốt, nhưng tôi không có cảm giác với anh. Làm bạn bè có thể. Những cái khác, Diệp Nhất Luân dừng lại một chút. Rồi gượng cười. Không sao, tôi biết. Bạn bè cũng tốt. Dư Hoàn lúc này mới yên lòng. Nói với anh, được. Vậy cúp trước đây, tôi buồn ngủ rồi. Diệp Nhất Luân, được, vậy ngủ ngon. Trong khoảng thời gian Dư Hoàn gọi điện thoại, Diêu Hy ở trong phòng tắm vẫn luôn không có động tĩnh. Anh không có việc gì đi phòng tắm tắm rửa, hoặc lúc đi vệ sinh đều sẽ lén mang điện thoại vào theo. Sau đó nhân cơ hội gửi một chút tin nhắn cho cấp dưới của mình và sắp xếp công việc. Trong lúc này Dư Hoàn sẽ không tới quấy rầy anh. Nhưng mà, tất cả nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của Dư Hoàn ở phòng khách, Diêu Hy trong phòng tắm nghe được rõ ràng. Chuyện Khâu Diệc Phong đầu quân cho Ôn Hoa Luân, Diêu Hy đã nghe Na Tân báo cáo qua. Không ngờ tới là, Ôn Hoa Luân cư nhiên sẽ giúp đỡ Khâu Diệc Phong. Tất nhiên, điều khiến Diêu Hy bất ngờ hơn cả là Khâu Diệc Phong muốn gia nhập đoàn phim của Dư Hoàn. Giang Vũ Nghênh cũng không ngăn cản. Cũng không biết Giang Vũ Nghênh quá mức tự tin hay là thế nào. Diêu Hy trước sau cảm thấy, Khâu Diệc Phong đối Dư Hoàn, cũng không phải là không có cảm tình. Đoàn phim có một Diệp Nhất Luân đã đủ làm Diêu Hy đau đầu. Bây giờ lại nhiều thêm một Khâu Diệc Phong. Đầu Diêu Hy có chút nhức, lúc từ bồn tắm bước ra lại mất tập trung. Ai ngờ dưới chân trơn trượt làm cả người ngã xuống, đầu đập vào bồn tắm. Lúc Dư Hoàn nghe được động tĩnh cũng bị dọa hết hồn. Cô ở bên ngoài vội vàng hỏi Diêu Hy làm sao vậy. Diêu Hy ngã đau đến mức trong nháy mắt như sắp ngất luôn. Muốn phát ra tiếng lại không thể nói được. Dư Hoàn sốt ruột, không rảnh lo chuyện khác. Trực tiếp đẩy cửa ra vọt vào. Khi trước lúc Diêu Hy bệnh tình nghiêm trọng, Dư Hoàn cũng không tự mình hầu hạ anh tắm rửa. Đều là hộ lý nam qua đây đơn giản giúp một chút. Thẳng thắn đối mặt với nhau như thế, ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Dư Hoàn sắc mặt đỏ lên, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Cái thứ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang kia thực sự khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Tác giả có lời muốn nói. Tôi thấy có người thắc mắc Diêu Hy là khi nào bắt đầu thích Dư Hoan. Các bạn quay lại đọc kỹ một chút. Lúc ban đầu hai người ở hôn lễ cùng nhau diễn kịch, Diêu Hy đã bị sự bình tĩnh của Dư Hoan làm cho kinh ngạc. Đêm tân hôn cậu ấy còn khen một chút. Diêu Hy là một người đàn ông không có kinh nghiệm yêu đương. Đối mặt với Dư Hoan dịu dàng đồng thời cũng sẽ phối hợp diễn kịch với cậu ấy. Lại còn có vẻ ngoài xuất sắc. Rất dễ động lòng. Các bạn có thể quay lại đọc kỹ chút. Các loại biểu tình và động tác của Diêu Hy mỗi khi Dư Hoan làm chuyện gì đó. Cuối cùng tôi muốn nói. Yêu không cần bất cứ lý do gì. Tim đập thình thịch. Đôi khi chỉ là chuyện của 15 phút mà thôi. Cách chương.